Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20, có thể ăn mới tốt. Gặp lão gia tử, ta cảm thấy liên quan với ta làm hải quân chuyện này. Ngài có phải là đến suy nghĩ thêm dưới? Ta rất có thể ăn. Ta sợ các ngài không nuôi nổi. Lotus đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Hắn cảm thấy đến muốn trước tiên nói rõ ràng. Không phải vậy, đến thời điểm lại bị vứt bỏ liền rất lúng túng. Hắn hiện tại cần một cái ổn định sinh hoạt. Cố gắng phát dục, sức ăn lớn. Gặp nghe xong gãi gãi đầu. Trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Rất có thể ăn, sức ăn lớn. Chuyện này làm sao như thế như chính mình toàn ra. Xem ra bọn họ rất hữu duyên phân nha. Nghĩ đến Lắp Phi cùng A ăn cơm cảnh tượng. Đầy không thèm để ý nói. Không có chuyện gì. Lão phu người một nhà cũng rất có thể ăn. Có thể ăn được nha. Ăn đa tài khí lực lớn. Ngài chắc chắn chứ. Lotus dò hỏi. Chuyện như vậy vẫn là nhiều xác nhận mấy lần khá một chút. Hắn suy nghĩ một chút vết sẹo băng hải. Tặc làm sao đem hắn vứt bỏ. Vẫn có chút không thoải mái. Hắn vốn là dự định ở vết sẹo thuyền hải tặc lên vọc nước mấy tháng. Lại kế hoạch vứt bỏ vết sẹo băng hải tặc. Kết quả, thuyền trưởng đối với hắn tốt như vậy. Hắn đều tắt đổi nghề ý nghĩ. Ai biết ở trên thuyền thuyền viên nhận đều không có nhận toàn. Đúng là trước tiên bị vết sẹo băng hải tặc cho vứt bỏ Lotus nhất thời có loại tất cầu cảm giác. Cảm thấy thiệt thòi một cái ước. Thiệt thòi thuyền trưởng vứt bỏ trước hắn trả lại. Còn cho hắn ít tiền. Không phải vậy. Hắn phải trời làm bị. Địa làm giường cái cảm giác này hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Đó là tự nhiên. Người tiểu quỷ này. Lão phu nhưng là hải quân anh hùng. Làm sao có khả năng sẽ đổi ý. Gáp có chút không kiên nhẫn nói rằng. Trong giọng nói có chút không quen. Chính mình nhưng là Gáp. Danh chấn biển rộng hải quân. Lẽ nào, lưu lạc tới lừa gạt tiểu hài tử mức độ sao? Thật sao? Vậy thì tốt, sau đó. Xin mời Gặp trung tướng nhiều hơn chăm sóc, Lotus xem Gặp không kiên nhẫn dáng vẻ. Không chỉ không có không khỏe, trái lại hết sức cao hứng. Gặp nếu loại biểu hiện này, khẳng định là rất muốn chiêu hắn tiến vào hải quân. Như thế xem ra sau này bị hải quân vứt bỏ độ khả thi liền rất nhỏ. Dù sao, Gặp đều nói như vậy. Nếu như sau đó Gặp đổi ý. Như vậy phòng trừng hải quân danh tiếng liền thối. Ha ha ha, rồi mới hướng. Lão phu sẽ cố gắng bồi dưỡng ngươi. Tiểu tử ngươi tên là gì nhỉ? Gặp nhìn thấy Lotus như thế lên nói rất là cao hứng. Khóe miệng nhếch lão đại. Nghĩ thầm cỡ nào thành thực hài tử nha. Hài tử khác muốn gia nhập hải quân. Đều là chọn chính mình ưu điểm. Đứa bé này lại còn nói chính mình khuyết điểm. Tốt như vậy hài tử có thể chiếm được cố gắng bồi dưỡng. Ta gọi Lotus. Gặp trung tướng. Lotus có chút không nói gì. Yên lặng phun ra tên của chính mình. Vị này không thiệt thòi là Lắp Phi ra ra. Thần kinh không phải lớn một cách bình thường điều. Lại mới nhớ tới hỏi tên của hắn, Lotus. Hả, tên kém một chút, không có lão phu tôn tử tên êm tai. Đúng rồi, ngươi không họ. Gặp nói thầm, tay chống cằm trên mặt lộ ra suy tư vẻ. Rất nhanh sẽ nói ra để Lotus muốn đánh người. Lotus nghe xong trên trán gân xanh thoáng nổi lên. Có điều... Gặp vốn không hề để ý Lotus phản ứng. Tiếp tục hỏi ra chính mình nghi vấn. Lotus tại sao không có họ? Ta không có họ Gặp trung tướng. Gọi ta Lotus là tốt rồi. Lotus suy nghĩ một chút mình cùng Gặp thực lực chênh lệch. Cảm thấy vẫn là từ tâm tính thiện lương chút. Lotus ngăn chặn muốn đánh người ý nghĩ. Tiếp tục trả lời Gặp vấn đề như vậy nha. Ha ha ha ha. Gặp nghe xong cười ha hả ha bỏ qua chuyện này đối với lời. Thông qua Lotus ngữ khí, hắn vẫn là có thể cảm giác được Lotus tâm tình có chút táo bạo. Cảm thấy khả năng chạm tới Lotus việc riêng tư. vì lẽ đó không truy hỏi nữa vấn đề này. Gap tiếp tục cười nói, Lotus, người yêu thích kiếm thuật, vẫn là thể thuật nha, nếu như kiếm thuật, Bogart có thể chỉ đạo ngươi, nếu như thể thuật, lão phu nhưng là rất am hiểu. Có điều, hiện tại Bogart không ở trên thuyền, hắn ở hải quân bên trong giáo dục các tướng sĩ kiếm thuật. Ngươi muốn gặp đến hắn, lần sau đến đi với ta hải quân bản bộ, còn có Bogart là lão phu sĩ quan phụ tá. Sau đó, ngươi muốn học kiếm thuật, nhiều cơ hội chính là, nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể theo ta học thể thuật, ha ha ha, Gap cười to nói. Cả người đều đang run rẩy, có loại mục đích đạt đến vui sướng hắn có thể không có nói láo. Hải quân bản bộ nơi nào cần Bogart chỉ đạo một ít kiếm thuật đạt đến bình cảnh tướng sĩ. Mà Bogart kiếm thuật cũng là hải quân bản bộ bên trong hàng đầu bên trong một nhóm người. Nguyên lai lần này cũng có thể cùng hắn đồng thời tới được. Nhưng Sengoku nói hắn không làm việc đàng hoàng, già mà không đứng đắn. Bogart theo hắn quả thực là đang lãng phí hải quân tài nguyên. Liền, lần này để Bogart đi chỉ đạo các tướng sĩ gặp đối với Sengoku bĩu môi. Bogart cái tên này nhưng là có thể động thủ thì sẽ không nói chuyện. Phái hắn đi chỉ huy tướng sĩ. Đến thời điểm có chơi cho tới, Sengoku đào người khác đi chỉ đạo tướng sĩ, Gap cũng dửng dưng như không. Ngược lại, cũng là tình cờ mấy lần, lần này chỉ đạo xong liền về được. Dù sao, Bogart là hắn sĩ quan phụ tá, không thể thoát ly chức vụ quá lâu mà hiện tại, hắn nhưng là rất cao hứng, đã lâu không có đối với tôn tử dùng yêu thiết quyền. Có chút dục giả dục dịch, hắn nhìn về phía Lotus, xoa xoa cổ tay, lộ ra một cái lớn răng trắng, trong mắt lộ ra ánh mắt không có ý tốt, vì lẽ đó. Ngươi phí nhiều như vậy hoa, chính là rõ ràng chính là để ta theo ngươi học thể thuật đi, Lotus mí mắt nhảy lên. Từ Gap trong lời nói, hắn dễ dàng phải biết rồi Gap ý tứ chính là, ngươi muốn theo ta học thể thuật. Bất luận có vài loại lựa chọn, nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể tuyển một loại vậy thì là học thể thuật. Lotus nhìn xoa nắm đấm, lộ ra cười xấu xa, còn một mặt không có ý tốt Gap, liền biết Gap khẳng định là muốn cho hắn đến lên một trận yêu thiết quyền. Nhưng hắn đầu óc vừa không có bệnh, làm sao có khả năng sẽ tiếp thu Gap này đau xót yêu liền. Lotus mở miệng nói rằng, Gap trung tướng, có thể làm cho ta trước tiên ăn cơm no sao? Ta ở trên biển phiêu lưu hồi lâu, hiện tại cả người vô lực, nếu như học tập thể thuật, ta nghĩ ta ở ăn no sau đó, nên có thể học càng mau mau đi, như vậy nha. Vậy cũng tốt, Gặp dừng một chút xoa tay động tác. Nguyên lai chuẩn bị động tác cũng toàn bộ ngừng lại, hắn thoáng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lotus nói quả thật có đạo lý. Lotus mới vừa bị vớt tới, trong bụng khẳng định hết rồi. Hơn nữa, không ăn no người, cũng không có khí lực bị đánh nói như vậy. Hắn yêu chi thiết quyền, cũng không thể múa tận hứng Gap buông ra đặt ở Lotus vai tay. Đi tới binh sĩ bên, ở Gap tới gần thời điểm, binh sĩ lập tức đứng thẳng người, chờ đợi Gap mệnh lệnh, dù sao. Hắn đứng cách Gap cùng Lotus không xa. Hơn nữa Gap giọng nói lớn, chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Hắn nghe rõ rõ ràng ràng tuy rằng, đối với chính mình trung tướng làm sao đột nhiên mời chào Lotus có chút bất ngờ. Nhưng làm quân nhân hắn vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao, quân nhân chính là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Gap nhìn thấy binh sĩ loại thái độ này, tâm tình rất là cao hứng, hắn nứt ra một cái răng trắng, để binh sĩ đến nhà bếp, đi nhiều chuyển điểm đồ ăn đưa đến trên bong thuyền đến binh sĩ nhận được Gap mệnh lệnh rất nhanh. Sẽ đi chấp hành, mà Gap làm xong những này cũng một lần nữa trở lại Lotus bên cạnh rất nhiều làm nhiệm vụ binh lính. Hơi dựng thẳng lên lỗ tai, chú ý tới Gap cùng Lotus nói chuyện, dù sao. Gap giọng quá to lớn, chỉ cần dựa vào không phải đặc biệt xa, thính lực hơi hơi bình thường, đều nghe được bọn họ khi nghe đến gáp khiến người ta đi chuyển đồ ăn thời điểm. Trong lòng đều là có chút mất mát, bọn họ vốn đang kỳ vọng gáp trung tướng giáo dục Lotus thể thuật thời điểm có thể học trộm một, hai, nhưng Lotus mở miệng muốn ăn cơm, rõ ràng trong thời gian ngắn là ăn không hết. Tuy rằng gặp trung tướng bình thường cũng sẽ ở tại bọn hắn lúc huấn luyện chỉ đạo một, hai, nhưng chân chính có thể bị gặp trung tướng tay lấy tay giáo dục người hầu như không mấy cái, mà làm hải quân anh hùng, gặp thực lực là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đỉnh điểm một nhóm nếu có thể bị gặp trung tướng tay lấy tay giáo dục. Nghĩ đến sau đó thực lực tuyệt đối là có thể tăng nhanh như gió không khỏi, bọn họ đều đối với Lotus sinh ra mấy phần đố kỵ. Nghĩ thầm nếu như bị giáo dục chính là chính mình thật tốt, Lotus căn bản không biết những binh lính khác suy nghĩ, coi như là biết rồi, cũng sẽ khịt mũi con thường. Gặp giáo dục lắp phi thủ đoạn, bọn họ nếu như thử một lần liền cũng sẽ không bao giờ sinh ra loại ý nghĩ này hơn nữa. Hắn cảm thấy đến gặp tổng muốn cho hắn mấy đòn yêu thiết quyền, điều này làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Hắn chỉ là đến hải quân hỗn ăn, thấy thế nào gặp điệu bộ này có chút không đúng rồi. Tựa hồ có chút coi hắn là lắp phi dắt lừa thuê. Nghĩ đến vừa hắn nói mình đói bụng thời điểm, gặp thu hồi vò cổ tay tay, trên mặt nhưng không có lộ ra biểu tình thất vọng. Lotus trong lòng không khỏi gióng trống lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.